Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, rời đi Nguyên Thủy Bí Cảnh. Nguyên Thủy Bí Cảnh, cái gì? Vẫn Tinh Hầu mang theo một loại cấm vệ quân cường giả giết đến đây. Làm Diệp Thanh Lam đám người thu đến Vẫn Tinh Hầu đưa tin thời điểm. Nguyên một đám cùng đều sợ ngây người. Vẫn Tinh Hầu là Diệp Dương phân thân. Tự nhiên là không thể nào lại bán đứng Nguyên Thủy Bí Cảnh. Nhất định là Thiên Mệnh Thần Triều. Thiên Mệnh Đại Đế biết thứ gì? Cho nên liền ra lệnh khiến Vẫn Tinh Hầu đến. Hơn nữa, còn cho Vẫn Tinh Hầu hạ một mệnh lệnh nếu như không cách nào công hạ Nguyên Thủy Bí Cảnh. Như vậy Vẫn Tinh Hầu cũng không cần trở về. Trên thực tế, nếu như Vẫn Tinh Hầu thật không cách nào công hạ Nguyên Thủy Bí Cảnh mà nói. Thật sự chỉ là không cần trở về như thế đơn giản sao? Cũng đã biết rõ thứ gì Thiên Mệnh Đại Đế. Khẳng định sẽ tìm một cái không quan hệ trọng yếu viện cớ đem Vẫn Tinh Hầu đánh chết. Trừ phi, Vẫn Tinh Hầu thật công hạ Nguyên Thủy Bí Cảnh. Cái này rõ ràng liền là khó xử Diệp Dương bản thân a. Nguyên Thủy Bí Cảnh, chính là Diệp Dương ở thần giới tìm tới tốt nhất một cái động thiên phúc địa. Chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, Nguyên Thủy Thần Giáo có thể ở Nguyên Thủy Bí Cảnh quật khởi. Nhưng bây giờ, hiển nhiên là không được. Chư vị ý như thế nào? Nên như thế nào giải quyết cái này nguy cơ? Diệp Thanh Lam chờ Nguyên Thủy Thần Giáo đông đảo đại nhân vật tụ tập cùng một chỗ. Nguyên một đám nhíu mày thương lượng. Thiên Mệnh Đại Đế cũng đã biết rõ nơi này. Tuy nói Nguyên Thủy Bí Cảnh trận pháp trùng điệp, nguy cơ trùng điệp, không gì phá nổi. Có lẽ, phổ thông vương hầu không cách nào công phá. Nhưng nếu như Thiên Mệnh Đại Đế tự mình xuất thủ mà nói, chúng ta sợ là không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, Nguyên Thủy Bí Cảnh, cuối cùng còn là muốn từ bỏ. Nơi này cũng đã không an toàn. Một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao hưởng ứng, bọn họ đều là giống nhau ý nghĩ, nhưng là, chúng ta hiện tại có tiếp cận 1.000 vạn người, chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo cần phát triển, cần một cái đại hình động thiên phúc địa, dù sao, chúng ta Nguyên Thủy Thần Giáo thực lực còn yếu, còn không cách nào trực tiếp ở thần giới thành lập sơn môn, nhưng, hiện tại còn không có thích hợp động thiên phúc địa. Bọn họ đều mơ tưởng từ bỏ Nguyên Thủy Bí Cảnh, nhưng cũng không có thích hợp động thiên phúc địa có thể cung cấp cho bọn hắn tu luyện. Lúc đầu, Diệp Dương dự định đem Nguyên Thủy Bí Cảnh xem như là Nguyên Thủy Thần Giáo ở thần giới Sơn Môn. Đó là bởi vì nơi này tới gần Phi Thăng Trì. Chỉ là, hiện tại Phi Thăng Trì đối bọn họ tới nói cũng không quá trọng yếu. Tự nhiên, bọn họ là có thể từ bỏ Nguyên Thủy Bí Cảnh. Huống chi, chỉ cần rời xa Thiên Mệnh Thần Triều, bọn họ sẽ biến càng thêm an toàn. Tất nhiên nơi này không an toàn, sớm muộn đều sẽ từ bỏ. Như vậy chẳng bằng kịp thời từ bỏ. Chúng ta rời xa nơi này, đồng thời thành toàn Vẫn Tinh Hầu. Cuối cùng, đám người ý kiến cũng đã thống nhất. Lúc này, bọn họ mới nhìn về phía đại điện bên trong. Một mực trầm mặc không ra tiếng Diệp Dương phân thân. Dĩ vãng, làm ra những cái này lớn quyết định đều là Diệp Dương. Cuối cùng đều là Diệp Dương đánh nhịp định đoạt. Nhưng bây giờ, Diệp Dương cũng đã không tham dự cái này quá trình thảo luận cũng không cho ra cái gì ý kiến. Hắn cũng đã bắt đầu dần dần buông tay những đại sự này phía trên định đoạt. Đương nhiên, hắn buông tay cũng không biểu thị hắn cái gì đều mặc kệ. Những người này làm ra quyết định sau đó. Nếu như hợp lý, Diệp Dương cũng liền tiếp tục không để ý tới. Nhưng nếu như không hợp lý, Diệp Dương vẫn là sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ, đám người quyết nghị vẫn là để Diệp Dương cảm thấy tương đối hài lòng. Chỉ là, như thế nào tìm tới mới động thiên phúc địa? Cái này lại là một vấn đề. Tuy nói, ma nữ cùng Kim Triển Bằng cũng đã tiến vào Thiên La Thần Quốc một đoạn thời gian. Nhưng cũng là không cách nào tìm tới một cái thích hợp động thiên phúc địa. Chỉ ít, hiện tại còn không có bất luận cái gì tin tức. Lại là một đoạn thời gian sau đó. Vẫn Tinh Hầu rốt cục mang theo đám người trùng trùng điệp điệp đi tới Nguyên Thủy Bí Cảnh cửa ra vào. Theo lấy Vẫn Tinh Hầu ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân bắt đầu công kích. Thậm chí, hắn mang tới những cái kia vương hầu cũng xuất thủ. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Nguyên thủy bí cảnh quả nhiên là không gì phá nổi. Mặc cho bọn họ như thế nào công kích, nguyên thủy bí cảnh đều thủy chung thản nhiên bất động. Trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là nguyên thủy bí cảnh ngoại vi những cái kia trận pháp, liền đã đỡ được bọn họ cơ hồ tất cả công kích. Ở chỗ này, Diệp Dương bố trí đại lượng trận pháp, công kích, phòng ngự các loại trận pháp, nhiều vô số kể, trừ cái đó ra, còn có càng nhiều hút có thể trận pháp. Những cái này hút có thể trận pháp, có thể đem công kích tới lực lượng cho thôn phệ, tiếp theo chuyển rời đến bên cạnh trận pháp. Thậm chí chuyển rời đến chung quanh trong hư không. Tiếp theo đi đến phân tán công kích tác dụng. 10 cái vương hầu cùng mấy chục vạn cấm vệ quân đồng thời công kích. Bọn họ lực lượng hết thảy đều bị những cái này trận pháp cho chuyển di. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ. Cho dù là Phích Lịch Thần Quân người toàn bộ động thủ, hiệu quả đều là giống nhau. Phích Lịch Thần Quân, có hay không biện pháp tổng cộng diệt đi những cái này trận pháp? Chỉ cần trận pháp không diệt, nguyên thủy bí cảnh liền không cách nào công phá. Vẫn Tinh Hầu nhíu mày, sắc mặt âm trầm vô cùng. Phích Lịch Thần Quân lắc lắc đầu. Hắn thuộc hạ là có một chút trận pháp đại sư, nhưng những người kia ở nhìn thấy những cái này trận pháp sau đó liền liên tục lắc lắc đầu. Những cái này trận pháp xa không phải bọn họ có thể phá giải. Thậm chí bọn họ đều không có dũng khí đi thử nghiệm một lần. Công phá cái này bí cảnh là một hạng hoa phí lớn lượng thời gian công trình. Lấy Vẫn Tinh Hầu thời gian, hiện tại tu luyện trận pháp chỉ sợ còn kịp. Phích Lịch Thần Quân nhàn nhạt nói ra, tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Ta tu luyện trận pháp. Vẫn Tinh Hầu khẽ giật mình, nhìn xem sắc mặt có chút cổ quái Phích Lịch Thần Quân. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Phích Lịch Thần Quân đề nghị này tốt. Chỉ sợ ta thực sự muốn bắt đầu từ số không tu luyện trận pháp. Ta liền cùng đại đế câu thông một cái. Vẫn Tinh Hầu thiên tư nghịch thiên, thực lực tăng lên tốc độ cực nhanh. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ không có cho thấy hắn ở trận pháp phương diện bất luận cái gì tạo nghệ. Bởi vậy, không ai cho là hắn ở trận pháp phương diện cũng là thiên tài. Trên thực tế, Vẫn Tinh Hầu là Diệp Dương phân thân. Hắn tạo nghệ là Diệp Dương là chung. Bởi vậy, có thể nói, dưới đời này, trận pháp tạo nghệ có khả năng so sánh người khác không có mấy cái. Phích Lịch Thần Quân không biết là có ý tứ gì, nhưng là nhắc nhở Vẫn Tinh Hầu lúc này. Vẫn Tinh Hầu cũng đã biết rõ Diệp Thanh Lam đám người quyết định. Lúc này, coi như Diệp Thanh Lam đám người từ mật đạo rời đi nguyên thủy bí cảnh. Bọn họ muốn công phá nguyên thủy bí cảnh cũng không dễ dàng. Nhưng nếu như hắn có thể tăng lên bản thân ở trận pháp phương diện tạo nghệ mà nói, vậy liền dễ dàng. Thế là, Vẫn Tinh Hầu liền rời đi Phích Lịch Thần Quân cùng Thiên Mệnh Đại Đế bắt đầu trao đổi. Nhìn xem Vẫn Tinh Hầu rời đi, Phích Lịch Thần Quân chỉ là từ chối cho ý kiến lắc lắc đầu. Hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Vẫn Tinh Hầu còn tưởng thật. Đương nhiên, nếu như Vẫn Tinh Hầu thật từ trận pháp phương diện thường dân trở thành trận pháp đại gia, vậy liền thật là làm cho sĩ quan hắn coi trọng mấy phần. Có thể, ngay hôm đó ta sẽ đem trong quốc khố liên quan tới trận pháp tất cả công pháp cùng thư tịch đều phái người đưa qua. Thiên Mệnh Đại Đế không có bất kỳ do dự nào, liền trực tiếp đồng ý Vẫn Tinh Hầu thỉnh cầu. Như thế nhường Vẫn Tinh Hầu cảm thấy kỳ quái. Căn cứ hắn hiểu rõ, Thiên Mệnh Đại Đế không phải hào phóng như vậy người. Hơn nữa, vẫn là ở Thiên Mệnh Đại Đế tựa hồ phát hiện tình huống như thế nào phía dưới. Còn hào phóng như vậy, âm mưu, Vẫn Tinh Hầu trực giác Thiên Mệnh Đại Đế nhất định là có cái gì âm mưu. Bất quá, mặc cho hắn có âm mưu gì đều tốt, Diệp Dương đều không sợ. Dù là tổn thất Vẫn Tinh Hầu, cũng chỉ là tổn thất một cái phân thân mà thôi. Đối Diệp Dương tự thân không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Không lâu sau đó, liền có một cái vương hầu mang theo đủ loại trận pháp phương diện công pháp cùng thư tịch đi tới. Nguyên thủy bí cảnh bên ngoài, giao cho Vẫn Tinh Hầu. Lúc này, Vẫn Tinh Hầu liền trực tiếp tuyên bố bế quan tu luyện trận pháp đi. Trên thực tế, hắn căn bản là không phải tu luyện trận pháp. Lấy hắn hiện tại trận pháp tạo nghệ, còn cần tu luyện cái gì? Huống chi, những cái này đến từ Thiên Mệnh Thần Triều Quốc Khố trận pháp thư tịch. Căn bản liền không có cái gì có thể so với Diệp Dương. Nhưng, Vẫn Tinh Hầu lo lắng Thiên Mệnh Đại Đế ngồi cái gì tay chân. Thế là vẫn là giả vờ giả vịt bắt đầu tu luyện. Loại này lúc đầu cũng đã sẽ. Hơn nữa còn là cao thủ. Bây giờ lại là giả ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Thật sự là quá khó khăn chịu. Nhưng, Vẫn Tinh Hầu vẫn là cần trang. Dù sao, hắn cũng chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Lúc này, Diệp Thanh Lam mấy người cũng liền không có rút lui. Không phải thời cơ còn chưa đến, mà là Kim Triển Bằng cùng ma nữ còn không có tìm tới thích hợp động thiên phúc địa. Thời gian cũng đã đi qua trên trăm năm. Lại tiếp tục, Thiên Mệnh Đại Đế sợ là sẽ phải mất đi kiên nhẫn. Lại cho 50 năm thời gian. Nếu như 50 năm bên trong còn tìm không thấy thích hợp động thiên phúc địa. Chúng ta còn là muốn rời đi. Ta cũng không muốn Thiên Mệnh Đại Đế đến một cái đột nhiên tập kích. Sau đó, chúng ta liền toàn quân bị diệt. Diệp Thanh Lam triệu tập toàn bộ đại nhân vật. Nói ra bản thân ý nghĩ. Không có người có dị nghị. Cho dù là Diệp Dương phân thân cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Tất nhiên như thế, mọi người liền làm tốt rút lui chuẩn bị. Một khi phát hiện tao ngộ cường công, chúng ta nhất định phải trước tiên rời đi. Bất luận kẻ nào đều không thể tổn thất. Diệp Thanh Lam trầm giọng nói ra, cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Tất cả mọi thứ đều ở trong tử phủ. Chỉ cần bên ngoài có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta trước tiên liền có thể truyền tống rời đi Nguyên Thủy Bí Cảnh. Một cái đại nhân vật cười. Nói ra, như thế rất tốt. Diệp Thanh Lam hơi hơi gật đầu. Cảm thấy tương đối hài lòng. Giáo chủ, cái này Nguyên Thủy Bí Cảnh thế nhưng là nơi tốt à. Một khi chúng ta rời đi, cái kia chẳng phải là tiện nghi Thiên Mệnh Thần Triều. Một cái đại nhân vật nhìn về phía Diệp Dương. Có chút buồn bực nói ra. Diệp Thanh Lam mỉm cười. Yên tâm đi. Giáo chủ tự nhiên có sắp xếp. Thiên Mệnh Thần Triều chỗ tốt gì đều sẽ không mò lấy. Mọi người nhất thời mặt mày hớn hở. Lại qua vài chục năm. Một ngày này, một cái từ Thiên La Thần Quốc truyền tới tin tức nhường Diệp Thanh Lam đám người hưng phấn. Đi qua nhiều năm không ngừng cố gắng. Ma nữ cùng Kim Triển Bằng rốt cục tìm được một cái thích hợp. Thậm chí còn tại Nguyên Thủy Bí Cảnh phía trên Động Thiên Phúc Địa. Chỉ là, lúc này cần giáo chủ xuất mã mới có thể giải quyết. Đồng thời, bọn họ cũng đã phát tọa độ tới. Nói cách khác, từ lúc này mở hội, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người liền đã có thể di chuyển. Nếu như đã tìm tới thích hợp địa phương, bọn họ cũng liền sẽ không tiếp tục tại nguy cơ trùng điệp Nguyên Thủy Bí Cảnh bên trong tiếp tục. Ngây ngô, ở lâu lâu một đoạn thời gian, lại nhiều một phần nguy hiểm. Thế là, theo lấy Diệp Thanh Lam ra lệnh một tiếng, Nguyên Thủy Thần Giáo những người này liền nhao nhao tiến vào không gian bảo vật bên trong. Cuối cùng, Nguyên Thủy Thần Giáo mười mấy cái đại nhân vật liền mang tới những cái này vận chuyển thần giáo đệ. Từ không gian bảo vật, cấp tốc, lặng yên không một tiếng động rời đi Nguyên Thủy Bí Cảnh. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-dựa-vào-ca-khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.